Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 151, chương 151, sau lưng của hắn khả năng có thế lực. Tiểu Lục a, chúc mừng a. A, Trịnh giáo sư, mời vào trong, mời vào trong. Tiểu Lục a, bộ này tây trang thật xứng ngươi. Bình thường nhìn ngươi cũng là hưu nhàn giả, không nghĩ tới bây giờ xuyên tây trang còn rất tinh thần a. Ha ha, Trương đạo mời vào bên trong, mời vào bên trong uy. Chu Soái, bên trong nhanh bận không qua nổi, ngươi nhanh đi bưng trà đổ nước đi. Hiện tại còn thất thần lấy cái gì microphone? Tranh thủ thời gian, A Viễn a, di chuyển đại cát liên tiếp cao thăng nha. A, chào ngươi, chào ngươi, Lục đạo a. Hảo hảo cố lên, năm nay ta rất chờ mong cùng ngươi có cơ hội hợp tác. Chu đạo, ân, mời vào bên trong có chuyên môn trà xanh chuẩn bị á. Ha ha, không vội không vội, thời gian còn chưa tới đâu, lui tới người. Phảng phất Lục Viễn mình quen thuộc hoặc chưa quen thuộc người đều như ông vỡ tổ tới. To như vậy, Viễn Trình, giải trí giờ phút này chật ních các ngành các nghề người. Mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười, chúc phúc liên tục, nhìn liền giống như cái gì rầm rộ đồng dạng. Lục Viễn rất vui vẻ. Lục Viễn đứng tại cổng lộ ra, vui vẻ, tiếu dung. Cơ bắp đều đã cứng ngắc đến đau nhức. Giờ phút này hắn thật rất nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một hồi không còn dối trá như vậy giả cười. Thế nhưng là hắn biết mình là không được. Mình nhất định phải đứng ở chỗ này nghênh đón từng tái tới khách nhân. Những người này thân phận lại rất tôn quý. Căn bản cũng không có thể lãnh đạm. Hắn rất buồn bực. Công ty mình di chuyển cũng không cùng những người khác nói nha. Làm sao lập tức liền đến nhiều người như vậy? Hắn vô ý thức ngắm nhìn phương xa. Nhìn xem phương xa bắn tới từng chiếc xe về sau. Lục Viễn minh bạch đợi chút nữa người khả năng sẽ còn càng nhiều. Hắn bề bộn nhiều việc. Toàn bộ công ty bên trên dưới dưới tất cả mọi người bận bịu. Thậm chí Vương Vĩ Tuyết, An Hiểu hai người cũng bắt đầu hỗ trợ mạo xưng lên phục vụ viên. Đáng tiếc vẫn là bận không qua nổi. Chu Soái bị Lục Viễn vừa gọi cho gọi bó tay rồi. Thế nhưng là trong lòng của hắn hùng hùng hổ hổ. Nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra tiếu dung chạy đến trong phòng bếp đi bưng trà đổ nước. Không ngừng mà ghé qua trong đám người Ương Trình cùng cháu trai đồng dạng cúi đầu khom lưng. Không đúng, đây con mẹ nó không đúng. Ta là một cái phóng viên a. Coi như chúng ta bây giờ có quan hệ hợp tác ta cũng không phải ngươi thủ hạ nhân viên. Hiện tại ngươi đem ta làm cái gì rồi? Đem ta làm ngươi công ty phục vụ viên sao? Xoa, ta đều chênh lệch làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Chu Soái rất phiền muộn, đột nhiên hối hận tới nơi này. Càng hối hận có đặc quyền. Nếu như không có đặc quyền lời nói, mình ở bên ngoài làm cái phóng viên tốt bao nhiêu quả thực là tự làm tự chịu. Edward tiên sinh, ngươi cũng là đến chúc mừng Lục Viễn công ty mới gầy dựng sao? A. Ta kỳ thật, đúng, ta cũng thế, hoa, trước đó tin tức một mực có truyền cho ngươi cùng Lục Viễn quan hệ rất tốt. Xem ra hiện tại xem như xác nhận a. Đúng vậy a, ta cùng Lục quan hệ từ trước đến nay rất tốt. Vậy ngươi hôm nay có mang lễ vật gì tới sao? Hôm nay sao? Cái này là ngài khúc dương cầm sao? Đúng. Là ta khúc dương cầm, ta sẽ vì mọi người đánh đàn dương cầm. Edward bị bọn này phóng viên hỏi được như lọt vào trong sương mù. Làm nửa ngày mới hiểu được nguyên lai hôm nay là Lục Viễn công ty mới gầy dựng. Lúc đầu hắn chỉ là nghĩ đến Hoa Hạ tìm một cái thanh u chĩa xuống đất phương. Cùng Lục Viễn đơn độc tâm sự khúc dương cầm, tâm sự sáng tác. Nhưng là không nghĩ tới Lục Viễn người này tại người Hoa khí khủng bố như vậy. Hắn muốn đi, thế nhưng là, hiện tại quay đầu đi đúng sao? Đương nhiên không tưởng nổi. Mình đến đều tới, mặc dù không có chuẩn bị lễ vật gì, nhưng là chúc mừng nhất định phải đưa đến a. Không phải lời nói về sau bị Lục Viễn biết, Lục Viễn hội cảm thấy mình người này rất không có lễ phép người. Mình thế nhưng là thân sĩ a. Cho nên, Edward mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn đều chỉ có thể cùng các phóng viên chờ mong như thế chen vào đám người. Hướng phía Viễn Trình, công ty mới đi đến. Đồng thời một đường bên trên hắn được duy trì trước đó biết phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn phối hợp các phóng viên diễn xuất đâu. Lục buổi sáng tốt lành. Hoa, Edward, người thế nào? Chúc mừng a. Edward, người ngàn dặm xa xôi tới. Thật làm cho ta rất cảm động a. Nhanh mời vào bên trong. Nhanh, nhanh Chu Soái, người tranh thủ thời gian tới chiêu đãi a. Tranh thủ thời gian tiếp Edward đi vào. Cảm ơn, Lục Viễn nhìn thấy Edward đều lúc đến đợi nháy mắt, cảm thấy hoang đường. Rất nói nhảm a, Edward ở xa nước Mỹ, hắn đến nơi đây làm cái gì? Thật sự là đến chúc mừng mình. Lục Viễn lắc đầu, mình mở công ty sự tình Edward không có khả năng biết. Dù sao đều cách một nước a. Giờ phút này hắn tin tưởng heo mẹ biết trèo cây đều không tin cái này. Bất quá đã Edward tới Lục Viễn cũng chỉ có thể lộ ra tiếu dung. Liền giả trang hắn là đến chúc mừng mình. Mà Edward cũng là lộ ra mỉm cười cùng Lục Viễn một trận thâm tình ôm. Đi theo nở nụ cười cứng ngắc. Máy ảnh cũng không biết vung cái kia Chu Soái đi vào. Chu Soái muốn chửi má nó. Mẹ hắn. Ta bên kia vừa châm trà hiện tại lại sai xử ta. Ta thế nhưng là phóng viên. Phóng viên a, hoa, đây có phải hay không là thiên tài cùng thiên tài ở giữa ôm? Có phải là có thời đại ý nghĩa? Ta cho tới bây giờ cũng không thấy Edward tự mình tham gia nhà ai công ty gầy dựng điển lễ đâu. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa Lục Viễn tại Edward trong lòng là phi thường trọng yếu tồn tại a. Dù sao hai người đều là dương cầm thiên tài một loại người vật. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian đập xuống tới chuyển lưới bên trên. Nhanh, nếu như chậm điểm nóng liền không có. Làm không tốt đây là thế kỷ ôm. Đúng, tất cả phóng viên thấy cảnh này về sau nháy mắt liền cao chiều. Lập tức kích động chụp lại, mỗi người mặt bên trên đều cười lên hoa. Giá trị, lần này tới nơi này quả nhiên giá trị. Nơi xa, Trịnh Thiên Long mặc một mặt chính thức, tóc chải rất chỉnh tề. Khi hắn nhìn thấy người ta tấp nập đông đường cái về sau, tâm tình rất u ám. Trịnh Tổng, chúng ta thật muốn đi nơi đó sao? Ta có dự cảm. Hôm nay đến đó tuyệt đối không phải cái gì tốt thời gian. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi? Ngươi không phải tặc buồn nôn Lục Man Tử sao? Hôm qua Jenny trong đêm cho Lý Tổng gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau Lý Tổng lại trong đêm gọi điện thoại cho ta. Mà lại dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần. Nói không hy vọng nhìn thấy Jenny thất vọng. Ai? Vậy tại sao muốn vội vã như vậy? Không phải ta gấp, là Jenny bên kia gấp. Mặc dù trước kia phái được công ty một mực cùng chúng ta tại hợp tác. Nhưng năm nay Lý Tổng tiếp vào nội bộ tin tức. Phái được công ty mấy cái cổ đông đã bắt đầu tiếp xúc Thiên Ngu. Cái này không thể nào. Bọn hắn cùng Thiên Ngu không phải một mực không hợp nhau sao? Có trời mới biết Thiên Ngu đám người kia dùng biện pháp gì dựng lên đường dây này. Tóm lại chúng ta Lý Tổng rất tức giận. Thế nhưng là lại không có cách. Cho nên chỉ có thể đối phái được bên kia tiếp xúc rất cẩn thận từng ly từng tí hy vọng không phạm. Sai lầm, Trịnh Tổng, cái kia cũng không cần đến ngài a. Quan hệ xã hội phương diện không phải có người sao. Bọn hắn phân lượng chỉ sợ không quá đủ. Lần này chỉ có thể thành công, cho nên, đúng, trợ thủ Tiểu Trương nhìn xem Trịnh Thiên Long một mặt không thể làm gì bộ dáng. Lập tức không hiểu đau lòng lên Trịnh Tổng, hắn hiểu được những ngày này Trịnh Tổng một mực bị Lục Viễn buồn nôn. vẫn luôn không muốn nghe đến Lục Viễn cái tên này. Thậm chí dĩ vãng có thể tránh đều nghĩ biện pháp tránh đi. Như hôm nay dạng này chẳng những không tách ra còn đi qua tìm Lục Viễn. Loại tư vị này tuyệt đối rất khó chịu. Trịnh Tổng, ta nhìn thấy trực tiếp bên trên Edward cũng đi qua. Edward cũng đi qua. Đúng vậy à, cái này Lục Man Tử phía sau thực lực thật đúng là không nhỏ à. Chờ một chút, Trịnh Tổng, ngài là cảm thấy sau lưng của hắn, tất nhiên, ta có dự cảm, người này không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, sau lưng của hắn tất nhiên có một đoàn đội đang chống đỡ hắn. Không phải lời nói từ tháng 9 bắt đầu đến bây giờ một ít chuyện đều không thể giải thích. Mà lại, người tin tưởng một người có thể có nhiều như vậy tài hoa sao? Ta dù sao là không tin. Đáng tiếc sau lưng của hắn cái kia đoàn đội quá thần bí. Mặc kệ chúng ta làm sao tra đều không tra được. Cho nên ngươi kỳ thật, Lý Tổng cũng chú ý tới điểm này cho nên để ta tới thăm dò một chút. Lần này thấy Lục Man Tử chuyện thứ nhất là nói chuyện hợp tác. Chuyện thứ hai là tìm kiếm sau lưng của hắn đến cùng cất giấu cái gì đoàn đội. Cái đoàn đội này dã tâm đoán chừng không nhỏ. À, ta đã hiểu, Tiểu Trương gật gật đầu. Hắn nhìn xem Trịnh Thiên Long. Hắn nhìn thấy Trịnh Thiên Long hút thuốc. Ánh mắt thâm thúy bên trong lại mang theo một tia không thể làm gì cùng thổn thức. Hắn biết Trịnh Thiên Long trong lòng giờ phút này tuyệt đối là muôn vàn không nguyện ý. Hắn đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Trịnh Thiên Long có một loại nhẫn nhục phụ trọng cảm giác. Vất vả, Trịnh Tổng, ngày tốt, Lục ca, cố lên, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tốt, không cần khách khí như thế. Ha ha, mới đầu Trịnh Quốc Long, Trịnh Kiến Quốc bọn người tới Lục Viễn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết lý do. Thậm chí Edward tới Lục Viễn cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút phổ. Nhưng là làm đằng sau tới từng cái lộ ra tiếu dung. Dáng dấp anh Tuấn vô cùng tiểu thịt tươi về sau. Lục Viễn mộng, hắn không biết bọn hắn. Thậm chí ngay cả bọn hắn danh tự cũng không biết. Thế nhưng là nhìn thấy tiểu thịt tươi bưng một chậu bồn cây phát tài. Tiền tài cây vui mừng rào rạt bộ dáng. Lục Viễn lại không có ý tứ hỏi cái gì. Lục Viễn hợp lại kế. Đợi lát nữa đoán chừng cấp 5 sao khách sạn đều muốn không đủ. Đoán chừng còn phải lại bao một tầng nghĩ đến cái này về sau. Lục Viễn tâm tính băng. 40 vạn cũng còn không đủ à. Ngươi nói các ngươi những này tiểu thịt tươi qua tới làm cái gì. Ta lại không biết các ngươi à. Lục Viễn bên này tâm tính có chút nổ tung. Nhưng tiểu thịt tươi nhóm lại rất vui vẻ. Bọn hắn thấy được nhiều ký giả như vậy cùng ống kính về sau lập tức không ngừng mà bày biện POSS. Xoát lấy ống kính, bọn hắn lúc đầu tới chỉ là vì hỗn cái quen mặt. Nhưng là hiện tại phát hiện chỗ tốt vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước. Nhiệt độ vậy mà cùng gặp may thảm đồng dạng. Loại cảm giác này, tặc vô cùng thoải mái. Lục Viễn nhìn thấy tiểu thịt tươi nhóm thúi như vậy cái rắm về sau. Lập tức cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể tiếp tục đón cái khác không biết người. Giờ phút này hắn đã là điển hình miệng bên trên cười hì hì. Trong lòng mụ mại phê. Ngay tại 7 giờ 50 phút thời điểm. Phóng viên đối tiểu thịt tươi nhóm ống kính nháy mắt lại bị Trịnh Quốc Long một đoàn người hấp dẫn. Tiến vào. Hoa. Đây không phải là Trịnh Tổng sao? Hoa Kim Trịnh Tổng sao? Thật đúng là, Trịnh Tổng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đập phá quán? Dù sao Lục Viễn công ty này đào Hoa Kim hai người. Hai người hẳn là không hợp nhau lắm mới đúng. Đúng vậy à, có trò hay để nhìn. Trò hay nhìn, các phóng viên ánh mắt hiện lên cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Thiên Long. Bát quái chi hỏa đã trải qua hừng hực dấy lên. Điểm nóng, đầu đề, lưu lượng, cái gì cũng có. Nếu như Trịnh Thiên Long ở đây cùng Lục Viễn giang lời nói. Kia cứ việc các phóng viên biết loại này xác suất rất thấp. nhưng là thế giới này từ đầu đến cuối có ngoài ý muốn không phải. Lục Tổng, chúc mừng công ty di chuyển. Chúc mừng, Trịnh Tổng. Ngươi tạ ơn, mời vào trong, mời vào bên trong. Tốt, Tiểu Trương, nhanh, nhanh đi giúp Trịnh Tổng chiêu đãi một chút khách nhân a. Tốt, tốt, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nhìn thấy Trịnh Thiên Long thời điểm có chút. Trịnh Thiên Long xác thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn coi như ngẫm lại tượng lực lại phong phú cũng không thấy được Trịnh Thiên Long sẽ đến. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là đối đầu công ty, mà lại ta còn đào ngươi công ty người đâu. Tới quấy rối, Lục Viễn ngay lập tức là ý nghĩ này, nhưng sau đó lại phát hiện hoàn toàn không phải. Nhìn xem trợ thủ Trịnh Thiên Long trợ thủ như thế ân cần bộ dáng hoàn toàn không giống như là quấy. Rồi a, chẳng lẽ Trịnh Thiên Long là loại kia khoan hồng độ lượng người? Là mình lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Tiểu Lục a, tới chậm hôm qua trong đêm vì ngươi mời một bộ Ngô đại sư bảng hiệu a. Vương ca, không muộn không muộn. Tạ ơn a, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Nhanh mời vào trong, giờ lành lập tức đến. Tốt, Vương Diệu Hoa gật gật đầu. Cùng người cầm một nhanh, hoa nở phú quý, bảng hiệu vui tươi hớn hở đi tiến công ty. Trong công ty, chính đi ra phòng bếp Vương Vĩ Tuyết nghe được thanh âm ngẩng đầu nhíu mày trừng mắt liếc nơi xa. Lục Viễn cùng đi tới Vương Diệu Hoa. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại rất muốn cầm tấm bảng hiệu này nện Lục Viễn. Là, trước nay chưa từng có nghĩ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.